Tiên tử xin tự trọng. Chương 890, cứu viện sư Điệt Minh Hà. Góc truyện audio.com. Mạnh Khinh Ảnh rất vững tin nơi này nhất định có vấn đề. Chẳng qua là nhất thời tìm không ra mà thôi. Tìm không ra liền từ từ tìm. Tạm thời không cần nóng lòng. Lại không có việc gấp gì. Dù sao cơ hội có thể ở dưới cây bồ đề tham ngộ cũng thuộc khó được. Nàng vốn cũng không có cân nhắc qua có cơ hội này. Đến đều đã đến, đương nhiên nên nắm chắc. Ở lại nơi này một đoạn thời gian, vừa là tu hành, cũng có thể khoảng cách gần quan sát một chút bi nguyện đến cùng che giấu mờ ám gì. Không chừng liền có đột phá khẩu để cho hắn giao ra vong xuyên. Mạnh Khinh Ảnh bước chậm qua, tùy ý tìm một chỗ bóng cây, yên tĩnh mà ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ bồ đề chi ý, bóng cây tầng tầng lớp lớp. Không gió, yên tĩnh, bóng phảng phất bất động, bi nguyện xa xa nhìn một hồi, nhẹ giọng thở dài. Bác Minh lúc này, trên băng hải, U Nhật tộc chứng đau cúc siết chặt mà nhìn băng ma cùng tiểu đạo cô bị bắt phía trước. Người của bọn hắn đi thiên khu thần khuyết báo tin một đi không trở về rồi. Thiên khu thần khuyết cũng không ai đến, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thiên khu thần khuyết mặc kệ đích truyền nhà mình sao? Càng đáng giận là, bọn hắn thông báo ma chủ chỉ nói một câu, đã biết, liền không còn lời nào khác. Đây là đang làm gì a? Chẳng lẽ thật sự liền biến thành tiết tấu bên mình phải dùng cành non phù tang để trao đổi tiểu đạo cô? Bọn hắn không biết là, Tần Dịch biến thành băng ma đối diện trong lòng cũng có chút chứng đau. Hắn làm những thứ này, một là vì thông qua cục diện như vậy tìm được manh mối tình huống bình thường dò xét không đến. Cái này đã xem như đạt thành đại bộ phận rồi. Hai cũng là cảm thấy U Nhật tộc sẽ thông báo ma chủ. Hắn muốn đem ma chủ dẫn ra, nhưng một hạng này giống như đá chìm đáy biển. Đối phương không có phản ứng. Vậy phải làm như thế nào? Chẳng lẽ còn thật sự cùng U Nhật tộc đổi Minh Hà? Cũng không phải lừa gạt người khác đem mình đều lừa gạt rồi. Phải nghĩ cách đem ma chủ dẫn ra mới được. Trận, đổi tù binh, này, phải làm chút chuyện, phải làm như thế nào? Tần Dịch nhất thời không nghĩ ra chủ ý, đang thúc Lưu Tô. Bổng bổng, nhanh nghĩ chủ ý, Lưu Tô lười biếng nói. Bình thường đều là ngươi quyết định. Vì sao lần này thúc ta rồi? Tần Dịch lẽ thẳng khí hùng. Bởi vì ta tin tưởng năng lực gây sự của ngươi đệ nhất thiên hạ. Lưu Tô, bên này đang truyền niệm nói nhỏ. Bên kia Hồ Kỳ đã cùng Liệt Thiên Hồn đang đối thoại. Đạo cô ở đây, cành non phù tang của ngươi đâu? Liệt Thiên Hồn thâm tình chân thành mà nhìn Minh Hà. Vì đạo trường, chúng ta cái gì cũng nguyện ý trả giá. Minh Hà, Tần Dịch, liền thấy Liệt Thiên Hồn nói. Cành cây ở đây, các ngươi trước hết thả đạo trường. Hồ Kỳ cười lạnh, ngươi đem cành cây đưa tới trước. Liệt Thiên Hồn cả giận nói. Đương nhiên là các ngươi thả người trước. Được, sáo lộ luôn vòng không ra của trao đổi tù binh. Tần Dịch đang định hô Liệt Thiên Hồn trước tiên đem cành cây lấy ra nhìn kỹ hãng nói. Chợt nghe thấy xa xa truyền đến tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, Minh Hà Sư Điệt vì sao bị ma bắt? Minh Hà quay đầu nhìn lại. Xa xa Phật quang thoáng hiện. Một lão hòa thượng ở trong băng vụ mờ mịt mà đến. Mặt mũi tràn đầy thương xót hiền hòa. Lão nạp giúp ngươi thoát khốn. Một đạo Phật quang vàng rực oanh về phía. Băng ma Tần Dịch đang xách Minh Hà. Hòa thượng này mọi người nhận ra. Bồ đề tự bi nguyện đại sư. Đại năng vô tướng. Tần Dịch chứng đau vô cùng. Bi nguyện hẳn là nhận ra hắn đấy. Nhưng hắn lúc này là một băng ma a, cũng trách không được người ta đánh tới. Hắn nhanh chóng xách theo Minh Hà phi thân lui về phía sau. Trong miệng hô, xú hòa thượng ngươi không để ý an nguy của đạo cô này ư, bi nguyện dừng bước. Ồ, một tiếng, ánh mắt nhìn Tần Dịch hơi có chút cổ quái. Lão nạp dùng chính là hàng ma chân ngôn. Đối với Minh Hà Sư Điệt không có ảnh hưởng. Chuyên khắc ma đầu các ngươi. Người băng ma này làm sao có thể cử trọng nhược khinh mà né qua. Ngược lại là kỳ lạ. Lúc này băng ma cùng U Nhật tộc đều là một hồi bạo động. Thật là đáng sợ. Vô tướng chi niệm, mọi người nhìn ra được. Đây không phải bản thể của Hòa Thượng. Là Dương Thần. Dương Thần vạn dặm mà hàng. Cứu viện, Sư Điệt, Minh Hà. Rõ ràng là U Nhật tộc dẫn người tới đấy. Bọn hắn đều cao hứng không nổi. Loại Hòa Thượng hàng yêu trừ ma này. Vạn nhất trừ ma không phân biệt. Đem tất cả giết chết cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ a, thiên khu thần khuyết chuyện gì xảy ra a? Đích truyền nhà mình xảy ra chuyện. Chính mình không tới. Ngược lại người của Bồ Đề tự tới. Hộ kỳ đều không dám nói chuyện rồi. Lui thật xa. Tội nghiệp mà nhìn Tần Dịch. Ý kia chính là ngươi vẫn là thả người a, chúng ta không chơi được không? Tần Dịch không để ý đến nó. Hắn cùng với Minh Hà trong tay tâm ý tương thông, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày hôm qua bị xú đạo cô cắt ngang phảng phất vừa mới phát sinh đấy. Bọn hắn căn bản liền không để cho thiên khu thần khuyết đến a, chính Hy Nguyệt cũng nói. Các ngươi ở cùng một chỗ vậy cũng không phải là bị bắt. Càng đừng đề cập quanh co lòng vòng để cho Bồ Đề tự ra tay. Nói trở lại, Minh Hà ngược lại là rất tin tưởng Bi Nguyện. Đây là cao tăng cùng sư phụ đều có giao tình đấy. Kể cả Tần Dịch cũng đồng dạng. Mắt thấy tai nghe ở đại hoang. Hắn đối với hòa thượng này ấn tượng vẫn là rất tốt. Còn rất giảng từ bi. Cho vũ nhân tộc mượn nhánh cây cứu kiến mộc vô điều kiện đấy. Có hắn ở đây, ít nhất không có nguy hiểm. Minh Hà nhịn không được nói. Đại sư vì sao mà tới? Bi Nguyện chắp tay trước ngực hành lễ. Du lịch tới đây, vừa vặn nhìn thấy Sư Điệt gặp nạn. Sư Điệt yên tâm, lão nạp tất nhiên sẽ đem ngươi cứu ra. Tần Dịch trong lòng chứng đau vô cùng. Ngươi lão hòa thượng này, hảo tâm làm hỏng chuyện. Ai cần ngươi nhiều chuyện a? Hắn lúc này vai trò là một băng ma. Chỉ có thể kiên trì nói. Chúng ta vốn là đã muốn thả người. Cành cây đưa tới. Chúng ta thả đạo cô. Không có ngươi nhiều chuyện liền đã làm thành. Ngươi chặn ngang một gậy. Giống như là vì thay U Nhật tộc tiết kiệm cành cây. Ngươi có phải bị bọn hắn thu mua đến gây sự đúng không? Bi Nguyện giật mình. Nhịn không được bật cười. Đã như thế, vậy lão nạp làm chứng các ngươi trao đổi. Chung quy là một trọng tài đáng tin cậy. Để tránh các ngươi trong lúc trao đổi xảy ra bất trắc. Tần Dịch Minh Hà đều rất im lặng. Chúng ta lại không phải thật sự đang đổi tù binh. Lúc này giải thích thế nào a? Bên kia U Nhật tộc ngược lại là đại hỉ. Chúng ta tin tưởng đại sư. Đại sư. Chúng ta là vì cứu đạo trưởng mà đến. Không phải người xấu. Bi Nguyện hỏi Minh Hà. Là như vậy sao? Minh Hà đành phải gật đầu. Ngẫm lại việc này bị quấy thành bộ dạng này. Xem ra cũng chỉ có thể theo hí mà đi. Trong lòng nàng chợt động. Thầm nghĩ cái này cũng rất tốt. Lúc trước đi Dương Cốc không có nghe nói chuyện Minh Hà chi tâm. Lần này biết Dương Cốc có vật này. Không ngại lại cùng bọn hắn trở về một chuyến. Hiểu rõ một chút cái kia đến cùng là vật gì. Nghĩ tới đây liền đối với Tần Dịch truyền niệm. Vừa vặn thuận lý thành chương quay về Dương Cốc. Tìm kiếm cái gọi là Minh Hà chi tâm là vật gì. Việc này ta một mực canh cánh trong lòng. Nói cường hành không đi nghĩ. Cũng là trong lòng vương vấn. Dù sao Bi Nguyện đại sư là người đáng tin cậy. Hẳn là không có vấn đề. Tần Dịch trầm ngâm một lát. Cũng cảm thấy nếu như Minh Hà muốn tìm hiểu Minh Hà chi tâm. Đây giống như đúng là thuận nước đẩy thuyền đấy. Liền nói. Người có thể tìm hiểu Minh Hà chi tâm. Ngàn vạn đừng đụng. Minh Hà cười cười. Đã biết. Tần Dịch vẫn lo lắng. Cửa vào Dương Cốc ngươi truyền niệm chỉ dẫn một chút. An An bên này sẽ chú ý tình huống bên trong. Một khi có gì không đúng, ta lập tức giết vào giúp ngươi. Minh Hà mặc dù không cảm giác mình sẽ xảy ra vấn đề gì, trong lòng vẫn là có chút tiểu điểm ý, nhẹ nhàng. Ân, một tiếng, truyền thâu cho hắn con đường vào Dương Cốc. Tần Dịch trái lo phải nghĩ giống như vấn đề không lớn. Liền nói, vậy liền cho mời đại sư chủ trì trao đổi. Thấy hai bên đều đồng ý, Bi Nguyện liền từ trong tay Liệt Thiên Hồn nhận lấy cành non kiến mộc. Nhẹ nhàng bắn ra, cành non vẽ ra một đường vòng cung huyền ảo. Chậm rãi hướng trong tay Tần Dịch bay qua. Bi Nguyện nói, thả Minh Hà sư điệt tới đây. Cành cây này tự nhiên liền đến trong tay ngươi. Tần Dịch gật gật đầu. Cuối cùng đối với Minh Hà nói một câu. Cẩn thận, liền thả Minh Hà đi qua. Trao đổi tự nhiên là sẽ không lại xảy ra bất trắc. Minh Hà đi theo U Nhật tộc nhân lại đi Dương Cốc. Ngay cả Bi Nguyện đều được mời đi vào uống chén rượu. Tần Dịch đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai. Trong lòng luôn có chút cảm giác bất an, tâm thần bất định. Cũng không biết làm sao tới đấy. Theo lý thuyết không nên có vấn đề gì mới đúng. Vốn U Nhật tộc nhân cũng không dám gây bất lợi cho Minh Hà. Bên này, Băng Ma bắt Minh Hà. Ở suốt một đêm, Hộ Kỳ còn không phải ngay cả cọng lông măng cũng không dám tổn thương nàng. Đừng đề cập còn có Bi Nguyện tọa trấn bên người. Có thể có chuyện gì, nhưng vẫn là trong lòng không nỡ. Có lẽ là ở ma tính chi địa này. Nhìn muội tử tự mình đi hiểm địa, bản thân liền không nỡ a. Nhưng chính Minh Hà muốn tìm kiếm cái gọi là Minh Hà chi tâm. Đây đúng là cơ hội rất tốt. Bản thân Minh Hà có đạo muốn truy tìm, cũng không phải hài nhi không có năng lực tự vệ. Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, liên tục chú ý là được. Tần Dịch tạm thời không đi nghĩ những thứ kia, cúi đầu nhìn cành non cây phù tang trong tay. Nhìn lần đầu không có cảm giác gì, nhưng nhìn một hồi, càng nhìn lại càng kỳ quái. Hình dạng cành này rất đặc biệt, mép lá có răng cưa như lá dâu, lại càng tròn càng lớn, nhìn giống như mặt trời nhỏ phiên bản truyện tranh. Bình thường sẽ không cùng thực vật khác lẫn lộn đấy. Rất dễ nhận thức. Vấn đề ở chỗ, Tần Dịch từng nhìn thấy loại lá cây này. Càng nhìn càng quen. Ở đâu thấy qua. Cách chương.